em dám nói em không tính phúc. Chương 8, có người vồ đến như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Edit: Âu Dương Lâm Thần. Lộ Hiểu Vụ vừa đến nhà, liền chạy vào phòng bếp, lấy chai nước trong tủ lạnh trực tiếp uống, thật là khát quá. A Mạnh Dịch Nam theo vào phòng bếp, nhìn Hiểu Vụ bộ dáng như sắp chết khát, chậm rãi đi qua, thân thiết hỏi. Có muốn ăn gì nữa không, hay anh làm đá bào cho em ăn? Lộ Hiểu Vụ bỏ chai nước xuống, nặng nề thở một hơi, rốt cục người bớt nóng. Vừa rồi có lẽ là 40 độ, hiện tại nhiệt độ phòng có lẽ là 30 độ. Lộ Hiểu Vụ gật đầu, vừa muốn ăn lại có chút lo lắng. Ăn lạnh nhiều như vậy có thể bị tiêu chảy không? Mạnh Dịch Nam truyền qua ánh mắt trả lời. Anh cứ làm trước tí, nếu em muốn ăn thì có thể lấy ăn. Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy Mạnh Dịch Nam làm đá bào, trong lòng bất giác có chút cảm động, lúc trước ngay cả quả táo cũng là do cô gọt vỏ, hôm nay lại biết chiếu cố cô như vậy, biểu hiện thật tốt. Cô xoay người đi khỏi phòng bếp, tiến về phía phòng khách. Mạnh Dịch Nam liếc về phía bóng dáng cô, mắt sáng ngời, hắn trước hết làm cho cô ăn, sau đó là đến lượt hắn ăn. Lộ Hiểu Vụ cuộn mình trên sofa, cầm lấy điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh, hôm nay chả có kênh gì hay, trong lòng lại khó chịu, nằm kiểu gì cũng không thấy thoải mái. Mạnh Dịch Nam thay đổi quần áo vào thư phòng, hắn có thói quen hàng tối đều lên mạng xem tin tức. Lộ Hiểu Vụ nhìn bóng dáng Mạnh Dịch Nam biến mất trong thư phòng, cảnh giới trong lòng liền thả lỏng, làm cho Mạnh Dịch Nam uống canh bổ kia là 100% chính xác. Lộ Hiểu Vụ càng không ngừng uống nước, mong cho cơ thể bớt nóng bức. Một lát sau, Mạnh Dịch Nam từ trong thư phòng đi ra, nói muốn tắm rửa, cô liền chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước và quần áo cho hắn. Mạnh Dịch Nam tắm sạch đi ra kêu cô đi tắm, Lộ Hiểu Vụ nằm trên sofa lắc đầu. Em còn chưa muốn tắm, không thể lên trên giường nằm, ngàn lần không thể lên giường đưa mình vào trong miệng sói. Mạnh Dịch Nam cũng không quản cô, chỉ nói cô nên đi ngủ sớm rồi liền lên giường ngủ. Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Nam, này hắn như vậy buông tha cô, trong lòng liền mừng như điên. Eo eo, đúng là điên, quả nhiên đêm nay tránh được một kiếp. Lộ Hiểu Vụ ngồi trên sofa đến nửa ngày mới đứng dậy trở về phòng. Nhìn Mạnh Dịch Nam đã buồn ngủ, Lộ Hiểu Vụ trong lòng cười trộm, mau mau ngủ đi, một ngày thống khổ của cô cuối cùng cũng có thể vượt qua. Lộ Hiểu Vụ tắm giặt sạch sẽ rồi mới thật cẩn thận lên giường nằm, cẩn thận không đánh thức Mạnh Dịch Nam, quay lưng về phía hắn nằm xuống. 98,99. Này cô đã đếm tới 100 sao vẫn không buồn ngủ, mọi khi cô ngủ rất tốt, chỉ cần nằm xuống đã ngủ, như thế nào hôm nay đã nửa ngày vẫn không ngủ được. Lộ Hiểu Vụ ngày nào đó không bị Mạnh Dịch Nam gây sức ép, sau mệt quá ngủ đi, đều là ngủ rất ngon. Hôm nay Mạnh Dịch Nam không những không đòi cô lại đi ngủ sớm, hơn nữa cô hôm nay lại uống canh bổ, như thế nào không thể ngủ được. Lộ Hiểu Vụ gian nan ở trên giường lăn qua lộn lại, muốn đổi tư thế thoải mái để có thể ngủ tốt. Trong lúc đó, Mạnh Dịch Nam đã tỉnh, hắn từ từ quay qua cô. Làm sao vậy, em không ngủ được? Lộ Hiểu Vụ buồn bực ân một tiếng, đều là do canh bổ, làm cho người phát hỏa. Mạnh Dịch Nam duỗi tay, đem cô ôm vào lòng. Không ngủ được chi bằng vận động một chút. Trong bóng đêm, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, hắn đã chờ hơn nửa ngày. Lộ Hiểu Vụ trong lòng khó chịu, vừa muốn mở miệng cự tuyệt lại bị hắn hôn trụ. Ân, gocchuyenaudio.com. Này nhiệt trong cơ thể bồng dưng phát lên, nhưng là không giống với loại nhiệt nóng bức vừa nãy, ngược lại, sự ướt át mà nụ hôn đem lại giống như dòng nước mát chậm rãi tiến vào làm cho cô khoan khoái. Hana, bị hạ dược mà không biết ôi canh bổ. Mạnh Dịch Nam hai tay khẽ vuốt chậm rãi lướt qua ngực cô. Ân. Hừ, cơ thể cô bỗng nhiên thấy khó chịu, hắn. Không cần như vậy ve vuốt như không, cô thật muốn tay hắn mạnh một chút. Mạnh Dịch Nam theo ánh sáng mờ nhạt nhìn khuôn mặt khó chịu của Hiểu Vụ chậm rãi đưa nụ hôn xuống cằm cổ rồi lướt xuống ngực trắng nõn, da thịt cô nóng bỏng như ngọn lửa, hắn chậm rãi cuốn lấy nụ hoa trước ngực. Lộ Lộ, anh sẽ từ từ giúp em hạ hỏa. Hai tay Lộ Hiểu Vụ khoát lên đầu hắn, mắt nhắm lại cảm nhận sự kích thích lên cơ thể. Tay Mạnh Dịch Nam lướt qua đến đâu lại mãnh liệt kích thích nhiệt hỏa trong lòng cô đến đấy, Lộ Hiểu Vụ nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, này hôm nay nhiệt rất không bình thường, làm cô dễ dàng đạt tới điểm tới hạn. Lộ Hiểu Vụ khó chịu vặn vẹo thân mình, lại không phát hiện ra rằng cô vặn vẹo không phải là có ý muốn tránh né sự động chạm của hắn mà là có ý hùa theo, muốn có sự động chạm này, chỉ có được bàn tay hắn mơn trớn thì hỏa nhiệt trong người cô mới từ từ hạ xuống, được bàn tay hắn ve vuốt lại dấy lên cảm giác yêu thích trong lòng cô. Cô muốn hắn ôm cô, dùng sức ôm, trong lòng khát vọng càng lớn, nhưng là trong đầu ngoan cố không chịu mở miệng, cô chỉ có thể để khát vọng trong lòng, hai tay nắm chặt gối đấu, cưỡng chế khát vọng trong lòng. Mạnh Dịch Nam có thể cảm giác được cơ thể Lộ Lộ mãnh liệt run rẩy, người phụ nữ bảo thủ này, rõ ràng giờ phút này dục hỏa đốt người, lại còn cố chịu đựng, để xem em có thể chịu đựng bao lâu. Mạnh Dịch Nam tiếp tục trượt xuống dưới, chậm rãi cắn khẽ vào bên sườn cô Ân. Tiểu nữ nhân rốt cục chịu không nổi, buông ra áo gối, bắt nhanh lấy hắn, không cho hắn di chuyển xuống dưới. Mạnh Dịch Nam đem tay cô dán tại trên môi, một chút khẽ cắn tay cô. Lộ Hiểu Vũ khó chịu lên tiếng. Dịch Nam, hắn là cố ý tra tấn cô. Mạnh Dịch Nam buông tha cho cô, lúc này chuyển từ cắn sang liếm ở trên ngón tay cô, Lộ Hiểu Vũ nhịn không được khẽ gọi. Dịch Nam, cô là không cần như vậy, không cần như vậy, cô tình nguyện như mọi đêm hắn vần cô, như bây giờ chậm rãi tra tấn thực muốn đem cô chọc đến chết. Mạnh Dịch Nam chậm rãi buông tay cô ra, mặt dán tại bên hông cô chậm rãi ma sát, âm thanh thuần hậu vang lên trong đêm. Xem em lần sau còn muốn loạn uống, hôm nay anh liền chịu vất vả cho em sớm một chút giải thoát. Thúi lắm, Lộ Hiểu Vũ trong lòng giận dữ, vừa định mở miệng mắng cái người vô sỉ. A, Mạnh Dịch Nam còn muốn trượt xuống dưới, không cần, cô vội vàng ôm lấy đầu hắn. Dịch Nam, đánh chết cũng không thể làm cho hắn như vậy giở trò hạ lưu. Lộ Hiểu Vũ đành phải hy sinh chính mình, chủ động ôm lấy hắn. Mạnh Dịch Nam trong lòng căng thẳng, rốt cục biết chủ động, bàn tay to giơ ra, gắt gao ôm lấy cô điên cuồng trên giường. Có biết hay không anh thực vất vả, em không nên uống, uống xong rồi lại khó chịu nhưng là lại không cho anh chạm vào, này không phải là tra tấn người khác sao? Lộ Lộ em liền ngoan ngoãn cho anh, nuốt, có phải nhanh không, rốt cục cũng là kết quả này, vậy mà tra tấn nhau đến mệt. Gocchuyenaudio.com Lộ Hiểu Vũ đương nhiên không có khả năng biết Mạnh Dịch Nam trong lòng nghĩ cái gì, cô chỉ biết là, hắn đêm nay so với phản ứng bình thường càng dũng mãnh. Cô trong mắt rơi lệ, trong lòng đổ máu, vì sao a? Rõ ràng người uống canh bổ là cô, như thế nào cuối cùng bị ăn cũng là cô a? Cuối cùng Hiểu Vũ cũng bị Mạnh Dịch Nam ăn hết, thể xác và tinh thần mệt mỏi tưởng có thể hào hào nghỉ ngơi. Nhưng là chưa đầy 5 phút đồng hồ, Mạnh Dịch Nam lại đưa tay vuốt ve thắt lưng cô, khêu gợi thanh âm sau đầu vang lên. Lộ Lộ, hôm nay em uống canh bổ nhiều lắm, có khi anh lại phải tiếp tục cố gắng. Lộ Hiểu Vũ đầu bốc hỏa, giận dữ xoay người. Mạnh Dịch Nam lại xoay người cô áp xuống thân, miệng ôn nhu giải thích. Hỏa rất vượng thực thương thân. Ôi trời đất, cô lần sau không bao giờ nữa uống canh bổ, khiến cho hắn bạo huyết mà chết thì tốt rồi. Dù sao thì cuối cùng, người bị ăn vẫn là cô. Cách chương.